Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 598, Trần Hoan buổi biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh võ anh hùng chiếu. Các fan điện ảnh là cao hứng. Nhưng những cái đó giải trí công ty lại là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Đặc biệt là cùng tinh võ anh hùng cùng đương kỳ điện ảnh. Càng là như cha mẹ chết. Hoa Hạ điện ảnh suy nhược lâu ngày đã lâu. Ở châu Á bên ngoài lấy được tốt nhất thành tích cũng chính là 120 triệu Mỹ Kim. Mà hiện tại một bộ chính cống Hoa Hạ phim võ thuật tinh võ anh hùng ngang trời xuất thế. Phòng bán vé đột phá hơn 2 tỷ Mỹ Kim. Quét ngang thế giới ảnh đàn. Hoa Hạ công phu càng là danh dương thế giới. Như vậy một bộ làm người trong nước cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào điện ảnh liền tính là chụp lại khó coi. Hoa Hạ các fan điện ảnh cũng nhất định sẽ tiến vào rạp chiếu phim. Có thể nói tinh võ anh hùng thành công đã là ván đã đóng thuyền. Ở nó đương kỳ nội, liền tính là tái hảo phim bom tấn Hollywood, cũng làm theo sẽ chiết kích trầm xa. Không người nhưng cùng địch nổi, liền càng đừng nói là Hoa Hạ điện ảnh. Những cái đó còn không có xác định đương kỳ giải trí công ty lão bản trong lòng một trận may mắn. Sôi nổi tránh đi tinh võ anh hùng. Mà những cái đó đã xác định đương kỳ rồi lại vô pháp sửa đổi giải trí công ty lão bản liền không như vậy gặp may mắn. Đặc biệt là Hồng Đạt công ty điện ảnh liên thủ Hoa Phong rạp chiếu phim quay chụp đại hình thần thoại kịch Đại Vũ Trị Thủy. Nhất xui xẻo, Hồng Đạt công ty điện ảnh. Hạ Hồng Đạt chỉ vào sản xuất bộ chủ nhiệm cái mũi. Mắng to nói, ngài xem ngươi. Tuyển cái gì thời gian không ít, cố tình tuyển ngày 10 tháng 9, ngươi là đầu heo sao? Lúc trước, chẳng lẽ ngươi không biết Tiêu Vân Hải tinh võ anh hùng thịnh hành toàn bộ Hoa Kỳ sự tình sao? Hạ Hồng Đạt vô pháp không tức giận, Đại Vũ Trị Thủy tài chính tuy nói là từ hai cái công ty cộng đồng gánh vác. Nhưng Hồng Đạt điện ảnh ở bên trong chiếm 8 phần nhiều. Ước chừng 1-2 tỷ Hoa Hạ tệ đầu nhập. Không biết sao xui xẻo đụng phải tinh võ anh hùng. Cứ việc luận minh tinh, Đại Vũ Trị Thủy có thể vứt ra tinh võ anh hùng vài con phố. Luận đầu tư, hai người càng là không thể so sánh. Nhưng người muốn nói luận phòng bán vé, liền trước mắt tình thế tới xem. Đại Vũ Trị Thủy là vô luận như thế nào đều không thể thắng tinh võ anh hùng. Điểm này, chính là tiểu hài tử đều có thể nhìn ra tới. Sản xuất bộ chủ nhiệm trong lòng ủy khuất thực. Lúc trước điện ảnh đương kỳ nguyên bản định ở ngày 16 tháng 9. Sau lại là Hạ Hồng Đạt cùng Lý Vinh Quang thương thảo một phen sau. Sửa tới rồi ngày 10 tháng 9. Cùng hắn căn bản không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng Hạ Hồng Đạt lựa chọn tính mất trí nhớ. Cố ý đem hỏa phát tiết đến trên đầu của hắn. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể căng ra đầu đỉnh. Hạ Tổng. Muốn hay không chúng ta thay đổi chiếu ngày nha. Sản xuất bộ chủ nhiệm ở thừa nhận rồi Hạ Hồng Đạt một trận mưa rền gió giữ lửa giận sau. Thừa dịp hắn uống trà công phu. Nhỏ giọng hỏi. Hạ Hồng Đạt trực tiếp bị hắn khí cười. Nói. Này đều tuyên truyền 3 cái cuối tuần. Hoa Phong bên kia cũng lưu ra 60. Bài phiến lượng. Ngươi làm chúng ta như thế nào sửa. Hừ. Liền tính ta đồng ý, Lý Vinh Quang cũng tuyệt không sẽ đồng ý. Bởi vì đã không có Đại Vũ Trị Thủy. Bọn họ căn bản vô phiến nhưng thượng. Không có bất luận cái gì một cái công ty sẽ dùng chính mình điện ảnh đổ cái này lỗ thủng. Hảo, ngươi trở về đi. Sản xuất bộ chủ nhiệm như được đại xá. Chạy nhanh rời đi. Có đôi chứ không chỉ một. Phương Đông giải trí công ty Lý Phương Đông cũng đối diện Lý Nhiên đổ ập xuống răn dậy một phen. Bọn họ điện ảnh Chí Mạng Chi Hôn đem với ngày 12 tháng 9 ở Bách Hoa rạp chiếu phim chiếu. Chỉ so tinh võ anh hùng chậm 2 ngày. Đối với này đó giải trí công ty phản ứng. Tiêu Vân Hải cũng không để ý. Hiện tại tinh võ anh hùng đã không phải bất luận cái gì một bộ điện ảnh có thể chống lại. Liên tục 2 ngày, toàn cầu các khu vực phòng bán vé tất cả đều truyền đến tin tức tốt. Ngày 5 tháng 9. Toàn cầu phòng bán vé 367 triệu Mỹ Kim. Ở các quốc gia trên cơ bản đều là ngày đó phòng bán vé đệ nhất danh. Ngày 6 tháng 9, Đông Nam Á viện tuyến toàn tuyến chiếu. đạt được 172 triệu Mỹ kim. Hơn nữa Âu Mỹ khu vực 245 triệu Mỹ kim. Gần một ngày liền đạt được 417 triệu Mỹ kim phòng bán vé thành tích. Vô số fan điện ảnh vỗ tay tương khánh. Hoa Hạ công phu ở toàn thế giới phát hỏa lên. Vô số võ quán như măng mọc sau mưa giống nhau ở trong một đêm xông ra. Hoa Hạ võ thuật hiệp hội cũng mặc kệ Tiêu Vân Hải có đồng ý hay không. Trực tiếp cấp Tiêu Vân Hải mang lên một cái danh dự hội trưởng mũ. Lấy khen ngợi hắn ở Tuyên Dương Hoa Hạ công phu thượng làm ra chắc tuyệt cống hiến. Ngày 7 tháng 9 buổi tối, Yến Kinh sân vận động ngọn đèn dầu huy hoàng. Đám đông mãnh liệt, trần hoan cả nước lưu động buổi biểu diễn bắt đầu rồi. Làm Hoa Hạ âm nhạc giáo phụ cấp âm nhạc người. Trần hoan buổi biểu diễn vé vào cửa bán ra không đến một ngày. Liền bán cái sạch sẽ. Sân vận động ngoại, thượng đến 50, 60 lão nhân lão thái thái. Hạ đến mười mấy tuổi trẻ trung nam nữ. Tất cả đều chen chúc tới. Chen vào sân vận động. Diễn xuất hậu trường. Bốn cái người trẻ tuổi ngồi ở một cái đại hình phòng hóa trang nói chuyện phiếm. Bọn họ đều là Trần Hoan ở đệ nhị quý Hoa Hạ Hảo Thanh Âm thu ưu tú học viên. Lúc này, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm vừa mới hạ màn. Bình quân rating đạt tới 11. Lại lần nữa chấn kinh rồi Hoa Hạ TV vòng. Mà một cái khác game show chạy vội đi. Huynh đệ bình quân rating cũng phi thường không tồi. Vượt qua 9. Bởi vì này hai cái tiết mục. Tiêu Vân Hải chẳng những đạt được mười mấy trăm triệu thu vào. Này Tổng Nghệ Chi Vương danh hiệu xem như ở trong vòng chứng thực. Mang đông. Người nghe nói không có. Hôm nay buổi tối. Người thần tượng Vân Hoàng giống như cũng muốn tới hiện trường cấp lão sư trợ trận đâu. Tần Lượng nói, Mang Đông vẻ mặt kinh hỉ hỏi, thiệt hay giả, ta như thế nào không nghe nói. Mang Đông là lần này Hoa Hạ Hảo Thanh Âm quán quân. Năm nay chỉ có 21 tuổi, còn ở Yến Kinh âm nhạc học viện đi học, vẫn luôn lấy Tiêu Vân Hải làm chính mình thần tượng. Cho dù ở trong lúc thi đấu, cũng nhiều là biểu diễn hắn ca khúc. Hơn nữa rất có chính mình hương vị. Cuối cùng quán quân chi chiến. Mang Đông lựa chọn chính là Tiêu Vân Hải vì Triệu Uyển Tình viết lĩnh ngộ. Lấy thật lớn ưu thế không hề trì hoãn đạt được đệ nhất danh. Bị công ty đĩa nhạc Thiên Lai thu vào trong túi. Xem như Triệu Uyển Tình sư đệ đi. Tần Lượng cười nói. Ta là ở lão sư gọi điện thoại khi. Trộm nghe được. Mang Đông buồn bực nói. Tần ca. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nhi nói cho ta. Ta hảo đem Vân Hoàng đĩa nhạc tất cả đều mang đến. Làm hắn cho ta ký tên. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, Tần Lượng nói. Nhưng ta cũng là nửa giờ trước mới biết được. Liền tính là nói cho ngươi. Lại có thể thế nào? Mang Đông nói. Mặc kệ như thế nào. Có thể nhìn thấy ta thần tượng. Ta liền phi thường thấy đủ. Bên cạnh Chu Khiếu nói. Vân Hoàng hiện tại đem công tác trọng tâm đều phóng tới điện ảnh kịch thượng. Đã có hơn nửa năm không có ra album. Các ngươi nói, hôm nay buổi tối hắn có thể hay không sướng tân ca nha. Kia còn dùng nói, khẳng định sẽ, vô luận như thế nào. Ta đều phải nhìn thấy Vân Hoàng. Mang Đông nói, bên cạnh duy nhất một vị nữ sinh Vương Minh Hà nói. Nếu Tình Hậu cũng có thể tới thì tốt rồi. Bọn họ trong miệng vai chính Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình lúc này đã sớm đã đi tới diễn xuất hậu trường. Hai người ở một cái cao cấp phòng hóa trang. Một bên hóa trang, một bên cùng Trần Hoan nói chuyện phiếm. Trần Lão Sư, nghe nói ngươi lần này đem đệ nhị kỳ Hoa Hạ Hảo Thanh Âm mấy cái học sinh cũng gọi tới. Tiêu Vân Hải hỏi, Trần Hoan cười nói, không sai, bọn họ đều là giới âm nhạc hạt giống tốt. Ta muốn cho bọn họ lại đây cảm thụ một ít buổi biểu diễn không khí. Nói nữa, ta tuổi lớn, thể lực có chút theo không kịp. Cho dù có các ngươi hai người, ta cũng không nhất định có thể căng đến xuống dưới. Tìm bọn họ tới, vừa lúc có thể giúp ta đỉnh một chút. Vân Hải, bên trong có một cái kêu Mang Đông học sinh. Là năm nay Hoa Hạ Hảo Thanh Âm quán quân. Ngón giọng so với thượng một lần Lý Húc Cương chỉ có hơn chứ không kém. Tuyệt đối nhân tài. Hơn nữa hắn vẫn là người thiết phấn. Ngay cả thi đấu ca khúc đại bộ phận đều là tiền ngươi ca. Tiêu Vân Hải cười nói. Phải không? Ta thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh nha. Triệu Uyển Tình như suy tư gì nói. Ta giống như nghe qua tên này. Trần Lão Sư. Hắn có phải hay không gia nhập chúng ta công ty đĩa nhạc Thiên Lai nha? Trần Hoan cười nói. Không sai. Tính lên. Hẳn là ngươi sư đệ. Đứa nhỏ này làm người. Tài hoa thật sự phi thường không tồi. Các ngươi nếu có thể giúp đỡ hắn một phen. Tiêu Vân Hải nói. Trần Lão Sư. Xem ra ngươi đối cái này Mang Đông rất là nhìn với con mắt khác nha. Trần Hoan nói. Nhân tài khó được. Các ngươi lên sân khấu thời gian là ở phía sau nửa đoạn. Có thể nghe một chút hắn hiện trường biểu diễn. Tiêu Vân Hải cười nói. Nếu thích hợp nói. Ta nhưng thật ra có thể giúp hắn viết một bài hát. Bất quá tiền đề là hắn thanh âm thật sự có thể đả động ta. Trần Hoan cao hứng nói. Thật tốt quá. Có ngươi ca khúc. Ta tưởng hắn nhất định có thể ở giới âm nhạc xông ra một mảnh thiên địa. Hảo. Các ngươi hảo hảo chuẩn bị. Ta trước đi ra ngoài vội chuyện khác. Trần Hoan đi rồi. Tiêu Vân Hải thở dài. Có thể làm Trần Lão Sư học sinh. Cái kia Mang Đông thật đúng là gặp may mắn. Triệu Uyển Tình nói. Là nha. Trần Lão Sư nói nhiều như vậy Mang Đông lời hay. Mục đích đơn giản chính là hy vọng ngươi có thể giúp Mang Đông viết một bài hát. Trần Lão Sư nhưng cho tới bây giờ không có hướng ngươi mời quá ca. Không nghĩ tới duy nhất một lần lại là vì hắn học sinh. Ai? Chúng ta giới giải trí giống Trần Lão Sư như vậy đức nghệ song hình nghệ sĩ thật là không nhiều lắm. Lão công, người nếu có thể giúp, phải hảo hảo giúp hắn một chút đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu nói. Ta biết, cách chương.